Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1708. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch vừa định nói chút gì, một đường tiếng nói uể oải từ sau bên cạnh truyền đến. Lớp phó học tập, đến cùng có phải lại bị nữa hay không? Nàng quay đầu, nhìn hằm hằm, cậu ra ngoài làm gì? Nam sinh tóc đen đeo khẩu trang, cho nên mấy người một lát không bình tĩnh nổi. Phạm Tân Dương không khách khí nói. Cậu là ai? Tịch Chiến không nhanh không chậm kéo xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai nhân thần cộng phẫn, giống như cười mà không phải cười. Làm sao, muốn đánh tôi còn không nhận ra tôi? Phạm Tân Dương, Tịch Chiến tiến lên một bước, bất động thanh sắc đứng ở trước người thiếu nữ, ánh mắt quét mắt mấy người một chút, lười biếng nói, nhiều lời lâu như vậy, nên động thủ nha. Trầm Mộc Bạch nghe xong, tranh thủ thời gian lôi kéo hắn ngửa mặt lên nói. Đừng làm rộn, cậu đi ra. Tịch Chiến cúi đầu, chỉ váy đồng phục của thiếu nữ, cười gằn một tiếng, cứ như vậy cậu còn muốn đến. Trầm Mộc Bạch, cô cắn răng, trừng mắt người này, ai nói không được, phim truyền hình cũng là diễn như thế. Tịch Chiến bình tĩnh vuốt vuốt đầu thiếu nữ, phim truyền hình cũng ít xem chút. Ngoan, Trầm Mộc Bạch giận, nhưng là cô không thể ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Chiến đem mấy người kia đánh đến kêu cha mẹ. Phạm Tân Dương càng là che mắt nói. Cậu chờ tôi. Tịch Chiến cúi đầu, ngồi xổm xuống, tiếng nói ôn nhu nói. Chỉ cậu còn muốn đánh chủ ý lên cô ấy. Cút, về sau gặp cậu một lần đánh một lần. Phạm Tân Dương run mấy lần. Hắn nói xong cùng một người không việc gì tựa như đứng người lên. Một lần nữa đeo khẩu trang lên quay người đi về phía thiếu nữ. Trường học bá danh tiếng không phải để trưng. Trầm Mộc Bạch ngây ngốc nói. Đánh xong, Tịch Chiến hừ cười nói. Bằng không còn thế nào. Đem bọn họ đều làm cho tàn. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua mấy người mặt mũi bầm dập. Vì phòng ngừa người này lại làm ra cái gì. Mau đem người lôi kéo đi mất. Nàng cảm thấy cảm giác rất khó chịu. Liền lần này, về sau không cho phép đánh nhau. Tịch Chiến thờ ơ ứng tiếng. Không biết suy nghĩ cái gì. Trầm Mộc Bạch vẫn cảm thấy không đáng tin cậy. Cho nên buổi sáng cố ý nhét ít đồ. Lúc này mới yên tâm đi trường học. Hết tiết, cô lấy thịt quả cho đối phương. Sau đó ngẩng đầu lên nói. Bạn học Tịch, tôi hôm qua cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy bộ dạng này không phải biện pháp. Tiếu Chiết Phụ có chút mờ mịt. Cái gì, đã xảy ra chút chuyện gì tôi không biết sao? Mặc dù có chút khó mà mở miệng, nhưng Trầm Mộc Bạch vẫn là lấy dũng khí nói. Cho nên tôi mang quần, lần sau thời điểm đánh nhau cậu cũng không cần lo lắng. Tiếu Chiết Phụ, Tịch Chiến, hắn vươn tay vuốt vuốt đầu thiếu nữ, một mặt bình tĩnh nói. Yên tâm, không có lần sau, Trầm Mộc Bạch a một tiếng, có chút mở mịt, Tịch Chiến gật đầu nói. Kỳ thật lớp phó học tập nói đến đúng, đánh nhau cũng không có ý tứ gì. Trầm Mộc Bạch con mắt lóe sáng lập lòe. Bạn học Tịch có thể nghĩ như vậy là được rồi. Nhìn xem thiếu nữ một mặt thần sắc đần độn, Tiếu Chiết Phụ có chút không đành lòng nhìn thẳng. Tịch ca nhà mình có thể nghĩ như vậy sao? Hắn chỉ là sẽ không để bạn biết rõ thôi. Trầm Mộc Bạch thật cao hứng. Tịch Chiến rốt cục đại triệt đại ngộ, cải tà quy chính. Cô không khỏi cười cong đôi mắt, mặt nhỏ mềm mại tràn đầy ý mừng. Tịch Chiến không khỏi bấm một cái, sắc mặt lạnh nhạt nói. Chỉ là con có một việc. Trầm Mộc Bạch lúc này mừng rỡ phải bay lên. Nghe được câu này không chút nghĩ ngợi vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nói. Bạn học Tịch cậu nói. Chỉ cần là tôi có thể làm đến. Nghĩa bất dung từ, tôi còn thiếu người bạn gái. Nam sinh tóc đen lười biếng nói, cách trương.